Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 9, 9, Lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ em một chút, em nhờ Lưu quản gia chỉ đường đến chỗ anh làm việc. Chúng ta ăn chung. Đàm Tiểu Ân vừa nói xong đã vội vàng cúp máy. Lon ton chạy đi tìm Lưu quản gia. Hỏi mấy cô làm việc trong nhà. Liền biết được ông đang ở thư phòng soạn sách. Cô lập tức lên thư phòng tìm. Phía bên kia, Chu Việt cũng vừa về đến nơi. Hai tay xách hai hộp cơm tiến lại bài của Tổng Giám Đốc đặt xuống. Giám Đốc, ăn cơm rồi hãy làm tiếp. Âu Minh Chiết hình như không nghe thấy lời cậu nói. Từng ngón tay thon dài thanh mảnh gõ lên mặt bàn đều đặn. Chu Việt nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Không biết Âu Tổng suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm đến môi cũng cong lên thành nụ cười như vậy. Cảm giác giống như cậu cái thủa mới bắt đầu biết yêu. Khoan đã, ôi cậu đang suy nghĩ cái gì đây? Chu Việt vội vàng lắc đầu, gõ gõ cái trán mình vài cái. Đúng là ăn không ngồi rồi lại suy nghĩ lung tung. Những lời đó làm sao lại đem so sánh với Âu Tổng được chứ? Vội lấy hộp cơm ra khỏi bao bì. Quay đầu đã thấy Âu Minh Chiết bộ dạng cao lãnh thường ngày. Chu Việt không khỏi giật mình. Suýt chút nữa còn nghĩ rằng lúc nãy cậu hoa mắt mà nhìn nhầm. Âu Minh Chiết tiến lại gần cậu. Một thân tây trang vô cùng lịch lãm xuất hiện ngay trước tầm mắt. Hắn từ tốn hỏi, Chu Việt, cậu có bạn gái chưa? Câu hỏi đến bất ngờ khiến Chu Việt chưa kịp chuẩn bị. Chỉ nghe tiếng từ cuống họng truyền qua. Ực, thôi xong. Miếng cơm to đùng mà cậu bỏ vào miệng còn chưa kịp nhai đã lọt tòm vào cuống họng. Mắc nghẹn mất rồi. Chu Việt dùng sức vỗ vỗ ngực mình vài cái mạnh. May mắn sau đó cục cơm cũng trôi xuống bình thường. Lời nói cũng theo tiếng thở hồng hộc của cậu mà phát ra. Khụ, khụ, Âu Tổng, không không phải như ngài nghĩ đâu. Lúc nãy tắc đường nên tôi mới về trễ một chút. Tuyệt đối không phải do La Ca cùng bạn gái đâu. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. Âu Minh Chiết gật đầu. Vậy là đã có bạn gái. À vâng, Chu Việt gãi đầu, thành thật trả lời. Nhưng cũng sắp bị đá rồi à, Âu Minh Chiết nghe vậy. Nghiêng đầu nhìn sang cậu thư ký. Tò mò hỏi, vì sao? Chu Việt tiếp tục cúi đầu xuống xúc muỗng cơm vào miệng. Cậu sẽ không ngu ngốc nói ra lý do tại ông chủ của cậu đâu. Hết họp xa rồi đến tăng ca. Hơi sức dành cho người yêu cũng không có. Trong khi ngoài kia nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy. Cậu cạnh tranh không nổi. Ha ha, chắc tôi vô dụng quá nên. Âu Minh Chiết nhìn Chu Việt u ớ. Đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt đánh giá cậu ta. Điều này càng làm cho Chu Việt lúng túng hơn. Ồ, từ khi nào người bên cạnh tôi là kẻ vô dụng rồi? Cái này, hôm nay tôi cho cậu nghỉ. Hả? Chu Việt tròn mắt nhìn Tổng Giám Đốc. Hai tay bất giác xoa lên tai của mình. Kiểm chứng lại tai mình có hay không nghe thấy ảo giác. Tổng Giám Đốc của cậu khi nào lại hào phóng như vậy rồi? Không cần sao, cũng được. Vậy hôm nay tăng ca đến 2 giờ sáng cùng tôi. Âu Minh Chiết không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ mà Chu Việt dành cho mình. Nhướng mày bình thản nói. Cần, tôi, lập tức đi ngay. Đến khi ngộ ra hoàn cảnh này là thật. Chu Việt lập tức xắn tay áo thu gom đồ đạc. Nhìn hai hộp cơm trên bàn sau đó bất giác ánh mắt chuyển sang Âu Tổng. Cậu cầm hết luôn đi. À vâng, Chu Việt nhanh chóng thu dọn. Đi đến ra cửa thì quay đầu lại. Cười tít cả mắt, Âu Tổng, cảm ơn ngài. Sau đó thì đóng cửa lại chạy mất dạng. Lúc Chu Việt chạy ra đến cửa thì gặp một cô bé nhỏ nhắn. Tóc cột đuôi ngựa, không ai khác ngoài Đàm Tiểu Ân. Mắt thấy Chu Việt từ bên trong đi ra như vị cứu tinh. Đàm Tiểu Ân nhanh chóng lân la tiến lại gần. Anh gì đó, có thể chỉ tôi chỗ làm việc của Âu Minh Chiết được không? Chu Việt nghe xong câu hỏi không khỏi kinh ngạc. Lần đầu tiên cậu nghe thấy có người dám gọi thẳng tên của Âu Tổng. Cậu cũng không nghĩ nhiều. Đưa tay ra chỉ cho cô. Dù sao đêm nay chuyện quan trọng nhất vẫn là về nhà bồi dưỡng tình cảm với người yêu. Âu Minh Chiết ngửa đầu ra phía sau. Hai tay kê đầu. Một bộ dạng lười nhác. Lướt qua đồng hồ. Kim phút đã điểm tròn 8:30. Chợt, hắn bị cái gì vậy? Sao phải chờ cô nhóc kia chứ? Đúng là thần kinh mà. Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Không để ý số điện thoại của ai. Âu Minh Chiết đã bấm nút nghe. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói gấp gáp của Đàm Tiểu Ân. Minh Chiết, cái gì nhỉ? Cô còn chưa kịp nói xong. Âu Minh Chiết đã cắt ngang lời của cô. Đàm Tiểu, Đàm Nhu Nhi, cô rốt cuộc chết tiệt đang ở xó xỉnh nào vậy? Đàm Tiểu Ân nghe được sự tức giận không hề nhỏ trong lời nói kia. Cô gấp đến đứng cũng không yên. Bây giờ cô thật sự muốn khóc mà. Cái này, công ty anh làm việc cũng rộng quá ha ha. Âu Minh Chiết bình tĩnh lại. Nhận thấy lạ thường trong câu trả lời của Đàm Tiểu Ân. Hắn khẽ hừ một tiếng. Thử thăm dò. Cô lạc rồi à, thật ra. Đúng vậy ha ha. Cách chương.